Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Tạp Phi Thiên Tộc Tộc Trường. Tác giả, Phượng Si, cho ta sát, một cái không lưu, Thiên Tộc Tộc Trường ở một khác danh tam đầu năm cánh tay trí cường giả cùng. Đi hạ hai mắt toàn là hưng phấn, hắn lớn tiếng kêu lên, đầy khắp núi đồi liên quân đào binh. Mặt sau là phân tán mở ra hơn 20 vạn thiên tộc đại quân. Rồi sau đó, này hơn 20 vạn thiên tộc đại quân chút bất chi bất giác liền biến mất ở thiên tộc tộc trường. Thiên Quá cùng một khác danh thiên tộc cường giả trước mắt. A, không tốt, chúng ta trúng kế, cùng ta tới. Thẳng đến lúc này, thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá mới cảm giác được không đúng. Hắn đã thấy được muôn vàn cấm chế quang hoa ở Hoàng Long đại địa ngàn dặm ốc dã bên trong dâng lên. Thiên tộc tộc trưởng đối này cũng không xa lạ. Đó là Tần Cung bày biện pháp trận năng lượng ở dao động. Nhưng lần này, Tần Cung bày biện pháp trận mấy ngày liên tộc tộc trưởng đều đã lừa gạt. Bởi vì ở từng tòa hợp lại đại trận phía trước, Tần Cung bày biện toàn bộ đều là ảo trận. Ảo trận bày biện thập phần nghịch thiên. Cùng Hoàng Long phủ đại bình nguyên thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Đem mặt sau hợp lại đại trận hoàn toàn yểm hộ lên. Lần này Tần Cung bày biện trận pháp. Nhưng phi lần trước lấy hồn thể chi thân bày biện trận pháp có thể bằng được. Lần này trận pháp thật là quá nghịch thiên. Lấy thiên tộc tộc trưởng cùng một vị khác tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả khả năng. Đều không thể giơ tay nhấc chân âm đem pháp trận phá vỡ. Ít nhất ở 3 năm thứ ngạnh hám mới có thể đem pháp trận bài trừ. Mà Tần Âm là tuyệt không sẽ bỏ qua như vậy rất tốt cơ hội. Hắn nháy mắt đầu động khởi liên quân chiến sĩ. Vào trận bắt đầu chém giết thiên tộc chiến sĩ. Lần lượt bị Tần Cung trận pháp tính kế. Liền tính thiên tộc tộc trưởng tái hảo tính tình. Hiện giờ cũng bạo tẩu. Hắn cùng một khác danh tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả đại phát thần uy. Hai người phân công nhau bắt đầu phá trận, từng đạo khí bạo thanh phóng lên cao, từng đạo quang hoa không ngừng mất đi. Hai cái tam đầu năm cánh tay thiên tộc đại năng, thế nhưng sinh sôi mà đem từng tòa pháp trận cấp bài trừ. Mà bị nhốt ở bên trong thiên tộc chiến sĩ cũng đều đi theo trốn thoát. Tập hợp, đều cho ta tập hợp, đi theo ta phía sau, không được lộn xộn. Thiên tộc tộc trưởng cùng một khác danh thiên tộc đại năng thực mau liền từ pháp trận trung cứu ra mấy vạn danh thiên tộc tộc trưởng. Hôm nay hai gã thiên tộc đại năng là điên cuồng. Bọn họ đem phạm vi trong vòng pháp trận tự hướng ngoại nội. Một tầng tầng ở phá vỡ. Hướng về Hoàng Long phủ phương hướng đẩy mạnh. Nhưng làm thiên tộc tộc trưởng bạo nộ không thôi chính là Tần Cung bày ra pháp trận là đại trận bộ tiểu trận. Tiểu trận bộ đại trận, từng trận tương liên, toàn bộ đều là tam hoàn bộ nguyệt trận pháp. Không chỉ có như thế, Hoàng Long phủ phạm vi ngàn dặm lãnh địa nội phảng phất đều bị Tần Cung bày ra đại trận giống nhau. Muốn thâm nhập mấy trăm dặm sau Hoàng Long phủ thành, liền tính lấy hai vị thiên tộc đại năng thực lực, chỉ sợ đều không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa, liên quân trung chiến sĩ phảng phất đều đối với trận pháp ra vào thập phần quen thuộc. Ở ngắn ngủn thời gian nội, lấy vong linh, tinh linh cùng ảnh tộc là chủ liên quân chiến sĩ đã đối thiên tộc chiến sĩ tạo thành không nhỏ. Thương vong, cũng ít nhiều thiên tộc tộc trưởng mang theo một người tam đầu năm cánh tay trí cường giả tại bên. Người, nếu không nói, chờ hắn đem đại trận phá vỡ, đem thiên tộc chiến sĩ nhất nhất cứu ra nói. Chỉ sợ tạo thành thương vong là khó có thể đánh giá. Bất quá. Một khi đã như vậy, hiện tại cứu ra thiên tộc chiến sĩ cũng còn không đến 10 vạn người chi chúng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy không gian một trận dao động truyền đến. Tần Cung xuất lĩnh hơn 10 người nhân tộc trí cường giả đột nhiên xuất hiện ở chiến trường phía. Trên, ở nhìn thấy Tần Cung khoảnh khắc, thiên tộc tộc trưởng thậm chí cũng chưa suy nghĩ hắn là như thế nào từ ba gã tam đầu năm cánh tay. Trí cường giả trung chạy ra tới. Tần Cung, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Theo thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá tiếng gầm gừ truyền đến. Hắn thân hình xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Đã có thể vào lúc này. Tần Cung đã giơ tổ đỉnh vào đầu hướng về thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá tạp xuống dưới. Thiên tộc tộc trưởng thật sự đỏ mắt. Tuy rằng tổ đình phát ra hủy thiên diệt địa thần khí chi uy, nhưng thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá vẫn là một quyền hướng về tổ đình ngạnh hám lại đây. Khanh, kim thiết vang lên thanh âm nháy mắt vang lên. Ở tử thần mặt nạ, toàn thân thần khí khôi giáp cùng thần đỉnh chúng hứa thần khí tăng phụ dưới. Tần cung chiến lực đã thành lần mà tăng trưởng. Bởi vậy, một kích qua đi, tần cung liên tục lùi lại hai bước. Chân mềm nhũn, bùm một tiếng ngồi ở không trung. Mà lại nhìn bầu trời tộc tộc trưởng Thiên Quá. Thân hình thế nhưng trực tiếp bị tần cung một đỉnh cấp tạp bay đi ra ngoài. Tuy rằng không làm hắn trọng thương, nhưng tổ đỉnh chi uy lại há là phàm binh nhưng cùng này so sánh. Tần cung này một đỉnh nhưng thật ra đem thiên tộc tộc trưởng cấp tạp đến tỉnh lại. Hắn hồn lực vừa động, liền phát hiện không đúng. Lúc này chỉ thấy đi cùng tần cung tiến đến tên kia lão giả. Chiến lực chi chỉ sợ thế nhưng không ở chính mình dưới. Lúc này, lão giả đã đem chính mình trong tộc một khác danh lề trên năm cánh tay cường giả hoàn toàn ngăn chặn. Tên kia tam đầu năm cánh tay chí cường giả muốn chạy trốn đều không thể. Đúng lúc này, tần cung sớm đã đứng dậy. Trong tay giơ núi cao đại đỉnh lại lần nữa sinh mãnh về phía hắn nhào tới. Thiên tộc tộc trưởng thấy rõ không tốt. Rồi sau đó, hắn thế nhưng làm ra một cái lệnh tần cung đều không có nghĩ đến quyết định. Thiên tộc tướng sĩ, cho ta triệt. Thiên tộc tộc trưởng ném xuống những lời này lúc sau. Thân hình trực tiếp biến mất mà đi. Thế nhưng chính mình chạy. Mà thiên tộc bị cứu ra gần 10 vạn chiến sĩ cũng giống như thủy triều giống nhau hướng hồi triệt. Hồi, tần cung mỗi ngày tộc tộc trưởng chạy. Trong lòng ngược lại yên lòng. Bởi vì thiên tộc tộc thực lực chi cường. Tuyệt phi cái khác tam đầu năm cánh tay thiên tộc chí cường giả nhưng cùng này đánh đồng. Liền tính lão tại nhân quá một tự mình ra tay. Chỉ sợ cuối cùng cũng rất khó là thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá đối thủ. Theo tần cung đem thiên tộc tộc trưởng một đỉnh cấp trục bay ra đi. Vẫn luôn quan sát đến chiến trường hướng đi tần âm lập tức truyền lệnh. Mệnh hạ thanh đồng thống lĩnh thực lực liên quân từ sau đuổi giết thiên tộc. Mà pháp trận trung bị nhốt thiên tộc chiến sĩ từ nàng tiếp quản xuất liên quân quét sạch. Hạ thanh đồng lãnh lệnh xuất lĩnh 40 dư vạn liên quân lao ra pháp trận. Hướng về thiên tộc bại quân đuổi giết đi xuống. Thiên tộc chiến sĩ kiêu ngạo căn bản là không phải thương khung đại lục liên quân có khả năng lý. Giải được, kia lui lại chung gần 10 vạn thiên tộc đại quân đem hạ thanh đồng huyền liên quân đuổi theo. Thế nhưng lại lần nữa phản đầu mà hồi. Hướng về liên quân đánh tới. Không thể không nói, thiên tộc chiến sĩ thật là quá cường đại. Gần 10 vạn thiên tộc đại quân chỉ là một cái xung phong liền đem liên quân 40 dư vạn đại. Quân cấp chặn ngang hướng đoạn, lúc sau thiên tộc đại quân phân tán mở ra, bắt đầu chém giết liên quân chiến sĩ. Cho ta sát, hạ thanh đồng ở liên quân cường giả thủ vệ cùng truyền lệnh quan cùng đi dưới lập. Với đám mây, sắc mặt thanh lãnh, huyền khí chiến kiếm thẳng chỉ chiến trường, khởi xướng xung phong mệnh lệnh. Hiện giờ liên quân trừ bỏ cậy vào tần cung trận pháp ngoại. Ở trong chiến tranh có thể sử dụng chính là chiến thuật biển người. Cậy vào người nhiều, chọn dùng lấy nhiều đánh thiếu chiến thuật, thà rằng tử thương thập phần, cũng muốn xử lý địch nhân một cái. Hảo, đại gia đi trợ giúp liên quân đi, đem cự đỉnh thu hồi. Tần cung quay đầu hướng về phía mang lại đây 10 dư danh di dân thôn cường giả nói. Là, hơn 10 người di dân thôn cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trực tiếp vọt vào chiến trường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.